Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lang Yêu Chi Hỏa. Thần không thần phục, Dương Vũ trong tay sắt nạy ra gác ở Phỉ Lãnh trên đầu nhàn nhạt hỏi. Phỉ Lãnh không lo được đi lau lưu lại máu tươi, tranh thủ thời gian đáp, ta thần phục, ta thần phục. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần dám nói một cái, không, chữ. Dương Vũ liền sẽ tại đầu hắn phía trên lại mở một cái lỗ hổng. Đến lúc đó hắn đó là một con đường chết. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị bại nhanh như vậy. Hắn cảm nhận được thiếu niên trước mắt này chỉ sợ là đỉnh cấp võ binh lực lượng. Bằng không không có khả năng để hắn không phản ứng chút nào năng lực liền bị đánh. Trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là không may, thế mà đụng tới dạng này sát tinh. Cái khác ngục nô nhóm lại không dám vọng động, Dương Vũ xuất thủ quá độc ác, mà lại ngay cả bọn hắn cùng bái Phỉ lão đại cũng là một kích mà bại. Bọn hắn còn có cái gì dũng khí dám phản kháng? Rất tốt, về sau các ngươi liền phụng xấu hầu vì lão đại, hắn chẳng khác nào ta, có nghe thấy không? Dương Vũ chỉ xấu hầu đối Phỉ Lãnh nói. Đúng đúng, ta đã biết. Phỉ Lãnh ngay cả ứng. Bên kia cái kia gọi Bối Tư có ý kiến gì hay không? Dương Vũ ánh mắt ném đến che lấy thụ thương tay Bối Tư hỏi. Bối Tư lộ ra vẻ sợ hãi. Cà Lâm mà nói, ta không có ý kiến. Vậy là tốt rồi, về sau các ngươi đều là chúng ta Vũ Hầu Bang thành viên. Ai dám đấu tranh nội bộ, ta liền muốn ai mệnh. Dương Vũ bôi qua lệ mang nói. Cứ như vậy, Phỉ Lãnh cùng Bối Tư hoàn toàn thần phục tại Dương Vũ. Thần phục với Vũ Hầu Bang, cái này cũng không có cái gì quá nhiều lo lắng. Dương Vũ thực lực đã là đạt đến cao cấp võ binh chi lực. Cách chỉ một bước liền có thể đột phá đỉnh cấp võ binh. Lại ỷ vào chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, trấn áp Phỉ Lãnh là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống hồ hắn tự tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết về sau, thị lực, nhĩ lực, khứu giác, khẩu giác, lông mày và lông mi chờ ngũ quan cảm ứng đều đã vượt qua thường nhân. Những này cải biến, Dương Vũ đã là chậm rãi có thể trải nghiệm đạt được. Hắn cảm thấy chỉ cần tiếp tục đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tu luyện, cũng muốn cầu 9 loại huyền tinh khí thu thập, đem nó tu luyện đại thành, tất nhiên sẽ trở thành nhất đại cường giả tuyệt thế. Chỉ bất quá dưới mắt hắn vẫn còn nhập môn giai đoạn, thực lực còn phi thường yếu, lại thân ở sơn ngục bên trong, muốn tìm kiếm kia 9 loại tuyệt thế hiếm thấy huyền tinh khí lại là khó càng thêm khó. Cũng tại Dương Vũ cùng Sấu Hầu hoàn toàn xưng bá 68 khu thời điểm. Tại khu thứ nhất, ở trong Hắc Tinh lão đại đã là biết Ngô Công bị giết tin tức. Chỉ tiếc bị hạn chế lấy không có cách nào vượt khu mà xuống. Không phải nhất định phải gọi Dương Vũ cùng Sấu Hầu bọn hắn đẹp mắt. Tại khu thứ nhất, ở trong đều là nhất đẳng trọng phạm. Tử tù, kia chiến lược nhưng không cùng bình thường đây này. Tại khu thứ 8 bên trong, kia huyết sát trùng thiên khí tức thu liễm, mấy ngàn ngục tốt đem nơi này bao quanh, 8 khu ngục nô đều bị chạy tới khu khác đi. Ngục trưởng cùng 2 vị phó ngục trưởng ngay tại mưu đồ một lần lại một lần địa thăm dò cái này hố. Sâu, muốn làm rõ ràng ở trong bí mật, cái này hố sâu huyết sát chi khí không còn phun trào. Thế nhưng là thường nhân vẫn khó mà tới gần được. Vạn Thiên Long đã phái ra 5 tên khu trưởng cùng 50 tên ngũ trưởng, kiêm 500 ngục tốt tiến đến thăm dò, cuối cùng hơn phân nửa chết oan chết uổng, chỉ có một khu trưởng mang theo trọng thương trốn thoát, đồng thời cho Vạn Thiên Long mang đến một cái tin tức kinh người. Hố sâu phía dưới là một chỗ máu đàn chi địa, có ngưng tụ huyết trận, giống như tại tế tự lấy hung vật. Trong đó càng là có địa linh tuyền, ở vào máu đàn bốn phía, huyền khí kinh người, không nói đến kia máu đàn ở trong có gì vật, chỉ là ở ngoại vi địa linh tuyền liền để đến vạn thiên long bọn người vì đó nóng mát. Địa linh tuyền không chỉ có thể người sống bạch cốt, còn có thể tẩy tủy thác mạch, cải thiện thể chất, tăng cường lực lượng, là một loại cực kỳ hiếm thấy linh tuyền, giá trị vạn kim, thậm chí là có tiền mà không mua được. Có địa linh tuyền bảo vệ máu đàn nhất định ẩn chứa kinh người chi bí. Vạn Thiên Long, Triệu Trường Đao cùng Liệt Phong ba tên mục trưởng đều là như thế tâm tư. Ánh mắt nhìn kia hố sâu cũng đều trở nên nóng rực. Ngục trưởng, nhất định phải nhanh chóng lấy chi. Triệu Trường Đao đối Vạn Thiên Long nói. Không tệ, nơi này tuy là địa bàn của chúng ta, nhưng là đóng quân trấn man quân tùy thời có khả năng thu được phong thanh. Như đến lúc đó bọn hắn muốn tới kiếm một chén canh. Vậy thì phiền toái, Liệt Phong phụ họa nói. Ngay tại Vạn Thiên Long suy nghĩ thời khắc, lại là đột nhiên nghe từng đạo sói chu thanh âm kinh vang lên. Ngao ô, ngao ô, lang âm thanh liên tiếp, hung lệ dọa người, nơi này xưng là Lang Yên dãy núi. Tất nhiên là lấy lang vi tôn địa bàn. Đại hạ hoàng triều tuy là chiếm cứ một mảnh sơn nhạc kiến tạo trở thành sơn mục, nhưng là cái này cũng bất quá là một mảnh bên ngoài chi địa. Chân chính dãy núi nội địa ở trong thế nhưng là lang yêu tung hoành. Cho dù là Vạn Thiên Long bọn hắn dạng này tướng cấp cao thủ cũng không dám thâm nhập vào đi. Không xong ngục trưởng, có đại lượng lang yêu xông lại. Sơn ngục bên ngoài có chiến kỵ chạy như bay đến cả kinh kêu lên. Vạn Thiên Long, Triệu Trường Đao cùng Liệt Phong bọn người đều là kinh hãi. Vạn Thiên Long chào hỏi một tiếng. Trung tướng nghe lệnh, theo ta đi chặn đường lang yêu. Vào ngày thường cũng sẽ có một chút tiểu quy mô lang yêu đến đây. Sơn ngục phệ nhân, mà là giống bực này thanh thế hạo đáng trận thế lại là cực kỳ hiếm thấy. Vạn Thiên Long bọn người còn không có đuổi tới sơn ngục bên ngoài thời khắc, liền có mấy ngàn lang yêu đã là tới gần khu thứ 8 mà tới. Chỉ gặp những này lang yêu mỗi một đầu đều uy mãnh hùng tráng. Đầu sói cao, chân thế hữu lực, càng không ngừng chạy ở giữa, mang theo ô ô thanh âm. Bọn chúng có hồng lang, có thanh lang, cũng có hoàng lang. Các loại khác biệt màu sắc lang yêu đều có, mỗi một song mắt sói toát ra tới hung lệ chi khí. Là như vậy dọa người, những này lang yêu chỗ đến, rất nhiều ngục nô nhóm đều bị dọa đến điên cuồng địa chạy trốn. A, nhiều như vậy lang yêu, chớ ăn ta à, ta không muốn chết, ghê tởm lang yêu cút ngay cho ta và ngươi liều mạng. A, tay của ta đoạn mất. Tay của ta đoạn mất, chấm ngoặc kép, ngục nô nhóm dưới chân bị tỏa liên khóa lại, tốc độ của bọn hắn căn bản chạy không nhanh, không ít ngục nô đều bị lang yêu cắn bị thương, thậm chí là thôn phệ. Tràng diện kia thật là vô cùng thê thảm, đám ngục tốt kia căn bản là cản chi không ở những này lang yêu. Bọn chúng trong đó có đỉnh cấp lang tướng dẫn đội, có thể so với ngục trưởng cấp bậc cường giả yêu tộc. Dẫn đầu lang tướng cũng không có xông pha chiến đấu, mà là ở giữa, phát ra một tiếng lại một tiếng địa thét dài thanh âm. Giống như là tại ra lệnh, khống chế cái này mấy ngàn lang yêu hướng phía 8 khu mà đi. Đầu này yêu lang đem cao lớn uy mãnh, toàn thân tóc vàng như liệt dương chướng mắt. Kia lộ ra ngoài ra răng nanh khát máu dữ tợn, lang tướng không chỉ có lộ ra nguyên thủy hung tính, còn mang theo giảo hoạt quang mang. Đây là có trí tuệ lang tướng. Vạn Thiên Long bọn hắn cùng rất nhiều khu trưởng tới rất nhanh. Vạn Thiên Long càng là từ bò của hắn yêu phía trên bắn lên. Tay nắm lấy chiến cung, đối ngay phía trước lang tướng giận bắn tới. Vù vù. Vạn Thiên Long hơi cong 5 mũi tên, mỗi một tiễn đều là mang theo ánh sáng sắc bén, như hồng tiễn hướng về phía lang tướng. Ở giữa lang tướng mở miệng liền phun ra một đạo kim hồng chi lực, đưa nó trước đó mũi tên vọt thẳng đến vỡ nát. Đáng tiếc, tại nó tả hữu 4 đầu lang tướng thì có 2 đầu tránh chi không vội. bị mũi tên bắn trúng, phát ra kêu rên thanh âm, trực tiếp ngã xuống vũng máu ở trong. Lang tộc dùng cái gì phạm ta sơn ngục? Vạn Thiên Long từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến Ngưu Yêu phía trên sâu kín gọi quát. Theo Vạn Thiên Long xuất hiện, đại lượng ngục khu trưởng, ngục ngũ trưởng cùng ngục tốt đều từ bốn phương tám hướng vây quanh, bắt đầu đối cái này những cái kia lang yêu tiến hành chém giết. Lang tướng điên cuồng gào thét một tiếng về sau, liền đem rất nhiều lang yêu đều tập trung vào cùng một chỗ. Không có lại có phân tán đối ngục nô tiến hành trùng sát thôn phệ. Ngươi chính là núi này ngục ngục trưởng sao? Bản lang tướng chính là lang sát, là cái này phương viên hơn 10 dặm chi vương. Ta đã ngửi thấy nơi này có vương vật đào được. Nhanh nhường đường đợi bản lang tướng lấy chi. Có thể miễn các ngươi sơn ngục chi hỏa. Lang yêu lang sát miệng nói tiếng người địa quát. Thanh âm của nó khàn khàn chói tai, thực lấy là khó nghe, khả năng miệng nói tiếng người yêu tộc đều là cường giả. Không thể coi như không quan trọng, lang sát, người nhanh chóng thối lui, bản sơn ngục cùng các ngươi lang tộc làm không ân oán. Nơi này cũng không có cái gì vương vật, nếu là không thối lui, đừng trách bản ngục trưởng không khách khí. Vạn Thiên Long cau mày đáp lại nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này lang yêu thật là lớn thần thông, tám trong vùng bí địa đều có thể cảm ứng được, chỉ sợ sẽ có một phen ác chiến a. Nơi này chính là chúng ta lang tộc địa bàn, hết thảy đều thuộc về chúng ta lang tộc, ngươi nếu không chịu, chúng ta liền phệ chỉ riêng các ngươi những này nhân tộc. Lang sát hung tính lộ ra quát, chỉ là lang tướng cũng dám quát tháo. Đợi ta chảm ngươi thủ cấp. Triệu Trường Đao dẫn theo đại đao chỉ phía xa lấy lang sát giống to. Ngao ô, lang nhi môn, ăn sạch bọn hắn nhân tộc. Lang sát không có nửa điểm kiên nhẫn. Gào lên ra lệnh, trong một chớp mắt, mấy ngàn lang yêu lại lần nữa điên cuồng địa xuất kích. Đối những ngục tốt nhào cắn, trung tướng nghe lệnh, cùng một chỗ đồ lang. Vạn Thiên Long không có lựa chọn khác, phất tay quả quyết hạ lệnh. Vạn Thiên Long cưỡi tại Ngưu Yêu phía trên, vọt thẳng tới, trong tay chiến cung càng không ngừng kéo căng cuồng xạ mà ra. Mũi tên chỗ đến liền có lang yêu ngã xuống. Vạn Thiên Long thế nhưng là có tiễn thuật vô song, xưng hào. Xưa nay là không chệch một tên, Triệu Trường Đao thì là ánh mắt khóa chặt lang sát. Cưỡi hắn lão lang một đường giết đi qua, tướng cấp chiến lực bốn phía, trường đao máu nhuộm tứ phương, liệt phong thì là phụ trách quét ngang lấy những cái kia tách ra lang yêu. Phòng ngừa những này lang yêu đối sơn ngục tạo thành càng nhiều khủng hoảng. Khu khác dài ở trong cũng không thiếu cao thủ, trong đó lại lấy Vạn Thiên Long chi nữ kinh diễm nhất. Chỉ gặp nàng này cưỡi tại một đầu báo đốm trên thân. Trong tay dẫn theo một cây lam thương càng không ngừng đâm ra. Như có súng hoa càng không ngừng phun hiện. Từng đầu lang yêu bị đâm tại thương hạ. Vạn Lam Hinh tuổi vừa mới 22. Chính là thanh xuân tuổi trẻ chi linh. Chỉ gặp nàng đầu đeo phi phượng quan. Thân mang trạm lam chiến áo. Doanh doanh một nắm eo thon thắt một đầu hoa mây mang. Chân đạp một đôi phong vân dày. Lại phối hợp nàng kia một trương khí khái hào hùng thần thái khuôn mặt. Thật sự là ngục bên trong diễm lệ nhất kia một đóa hoa. Vạn Lam Hinh bày ra phong thái, khiến cho tất cả những ngục tốt cũng vì đó si mê. Cho dù là những cái kia si nô nhóm cũng đều là không lo được nguy hiểm tính mạng cũng muốn dừng lại. Chốc lát nhìn xem cái này tư thế hiên ngang quân hoa. Vạn Lam Hinh cũng không có xâm nhập chiến trường bên trong, mà là tại săn giết những cái kia ra bên ngoài vây đột lang yêu. Nàng nhìn thấy năm đầu lang yêu hướng về một phương hướng tiến lên, liền nhanh chóng truy kích, khẽ kêu lên tiếng, nghiệt xúc đừng muốn quát tháo. Lang yêu chỗ chạy về phía chính là 68 khu phương hướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.